Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 75, Miss Chanton hang động. Axiu qua lại, Miss Chanton bên trong huyệt động. Nao cùng Kamisure tùy tùng Miki nghiên cứu viên cũng là cùng hai vị khác nam nghiên cứu viên hội. Hợp, mà giữa trời cùng Kamisure nhìn thấy cái kia hai người nam nghiên cứu viên thời điểm. Cũng là phát hiện bọn họ đang nghiên cứu đồ vật, to nhỏ không đều hình thái khác nhau phức tạp máy móc đặt ở một khối nham thạch trên đất. Mà hai vị kia nam nghiên cứu viên cũng là đang dùng tương tự với trắc lượng cơ đồ vật trắc lượng. Nơi này sóng năng lượng, cái kia hai người nam nghiên cứu viên gọi là Ava cùng A Lực. Có điều, công việc của bọn họ tựa hồ cũng là gần đủ rồi. Ở Nao cùng Kamisure đi đến bọn họ bên kia thời điểm. Bọn họ cũng là ở thu thập cơ khí chuẩn bị đi trở về. Đối với này, Miki cũng là chỉ có thể đối với Nao cùng Kamisure ôm lấy áy náy. Dù sao nàng trước còn nói muốn dẫn bọn họ đến xem thử bọn họ là làm sao nghiên cứu. Đương nhiên, đối với này, Nao cùng Kamisure cũng không có chú ý cái gì. Có điều, làm cái kia ba vị nghiên cứu viên muốn rời khỏi Miss Chanton hang động thời điểm. Nào nhưng là nói muốn về trễ một chút. Hắn muốn ở chỗ này huấn luyện một chút. Đối với này, Kamisure nhưng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Đơn giản Kamisure cũng là theo Miki bọn họ trở lại. Nàng muốn đi chuẩn bị một chút đồ ăn. Rất nhanh, nơi này 5 người cũng chỉ còn sót lại Nào một người. Hắn ngồi ở Miss Chanton bên trong huyệt động trên một tảng đá lớn. Lẳng lặng đi rồi một lúc thần. Sau đó, cũng là tung hắn hết thảy Pokemon. Chợt mấy đạo hào quang màu xanh lam chính là rơi trên mặt đất. Superior ngạo nghễ lung lay hắn đuôi. Milotic tao nhã nháy mắt một cái. Clea hợp mắt, trôi nổi ở giữa không trung. Zorua hì hì nở nụ cười. Lucario nhưng là tựa ở khác trên một tảng đá lớn. Darkrai, nếu chúng ta đồng thời lữ hành. Như vậy cần phải huấn luyện ngươi cũng không thể thiếu. Nào hướng về hắc ám thản nhiên nói. Sau đó, ở hắn cái bóng bên trong cũng là phát sinh một cơn chấn động. Một bóng người cũng là lặng yên xuất hiện ở Nào trước người. Đúng là dọa trừ đường thẻ 033 lợi Âu bên ngoài hết thảy Pokemon nhảy một cái. Cố gắng, Darkrai nở nụ cười, cũng là gia nhập huấn luyện hàng ngũ. Đại gia. Vị này chính là Darkrai, là vẫn trợ giúp ta một cái gia hỏa. Tuy rằng ta không có thu phục hắn, thế nhưng, ở trong lòng ta hắn chính là chúng ta đồng bọn. Nào cũng là hướng về hắn Pokemon môn giới thiệu một chút Darkrai. Đương nhiên, ở trong này, Lucario cùng Darkrai tầm mắt quen biết đã lâu. Tương tự thân là Nào trước đây đồng bọn Milotic đúng là chỉ gặp qua Darkrai mấy lần. Hơn nữa cũng không quá quen thuộc, có điều hiện tại muốn nhận thức, vì lẽ đó, không khỏi, Milotic cũng là nhìn nhiều mấy lần, Superior dựa vào hắn nhạy cảm nhận biết, mới có thể cảm giác được chủ nhân của mình giới thiệu này con Pokemon thực lực khủng bố. Này con Pokemon phỏng chừng giống như Lucario, thực lực mạnh mẽ đến đã hoàn toàn thu thả như thường mức độ. Hắn là cùng con kia Lucario cùng một đẳng cấp Pokemon. Đối với này, Superior đúng là không có cái gì không cam lòng. Ngược lại, hắn thật là cao hứng. Bởi vì hắn lại có mục tiêu. Đối xử cường giả, Superior luôn luôn đều là rất có lễ phép. Vì lẽ đó, hướng về Darkrai, Superior cũng phát sinh vài tiếng thân thiện âm thanh. Darkrai, nếu là đồng bọn, muốn lên cái gì bí danh thật đây? Clea mở mắt ra, nhìn Darkrai có chút đau đớn nói. Trước Lucario cũng vẫn không có nghĩ kỹ nói. Chấm ngoặc kép, Zorua cao hứng kêu một tiếng. Bởi vì hắn là thuộc về ác hệ Pokemon. Mà Darkrai lại là ác hệ Pokemon bên trong người tài ba. Vì lẽ đó, đều là ác hệ Pokemon. Zorua tự nhiên là rất hoan nghênh Darkrai. Mà hắn biểu đạt hoan nghênh phương thức rất đơn giản. Chính là nhào tới. Tan mấy đầu lưỡi. Này ngược lại là làm cho Darkrai khá là lúng túng lên. Được rồi. Đón lấy chúng ta bắt đầu huấn luyện. Nào vỗ tay một cái. Cũng là nói đạo. Vào lúc này, bên cạnh hắn Pokemon môn tiếng bàn luận cũng là nhỏ xuống. Sau khi, Nào lục tục phân phối chính mình Pokemon hiện nay cần thiết đi phương hướng. Darkrai cùng Lucario liền không cần phải nói. Hiện tại huấn luyện đều là duy trì bọn họ thân thể không cứng ngắc. Muốn nói phương hướng, đại khái chính là toàn phương diện đều mạnh hơn đi. Mà Clea liền khá là đơn giản. Vậy thì là đi thuấn gian di động tốc độ cùng đặc thù công kích phương hướng. Bởi vì Clea tính đặc thù. Vì lẽ đó, này một cái ở Pokemon khác xem ra cực kỳ khó khăn con đường. Đối với nàng tới nói nhưng là dễ dàng nhất đến đỉnh cao đường. Superior chủng tộc trị phương diện trọng điểm với tốc độ di động cùng phòng ngự phương diện. Ngược lại, hắn trời sinh công kích phương diện liền không phải rất mạnh. Vì lẽ đó, Nào dự định để Superior học được khẽ rời động, khiến động tác của hắn càng linh hoạt trôi chảy. Khẽ rời động lời nói chính là tiểu phạm vi di động liền có thể né tránh cần phải thương tổn. Đây đối với trời sinh tốc độ liền rất nhanh Superior tới nói ngược lại cũng không tính việc khó. Sau khi công kích phương diện, xem như là ngắn bản, nhưng là muốn mức độ lớn tăng mạnh. Thứ hai, chính là Milotic, từ Phoebus tiến hóa đến Milotic. Đối với nàng mà nói là một cái cự bay vọt mạnh. Có điều tiềm lực của nàng không ngừng ngần ấy. Huống chi trước huấn luyện bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân nào đều không có rất tốt mà huấn luyện. Milotic, có điều bởi vì ở Miss Chanton trong hang động có rất nhiều hồ nước. Vì lẽ đó ở đây, nào cảm thấy Milotic sức chiến đấu có thể tăng lên cực nhanh. Đối với này, nào cũng là dự định ở đây trọng điểm huấn luyện Milotic. Cuối cùng chính là Zorua. Đối với Zorua, nào yêu cầu kỳ thực là rất cao. Ý nghĩ của hắn là muốn cho này con Zorua trở thành con thứ hai Lucario. Bất kể là ở về mặt thực lực, vẫn là trên tâm tính. Bởi vì từ này con Zorua ở Zorua hình thái chính là có thể sử dụng đêm đen nổ tung cái này bản mệnh. Skill đến xem, này con Zorua thiên phú không thể nghi ngờ là cực kỳ cường hãn. Hơn nữa, này cùng trước Riolu rất giống. Ở trên hòn đảo, Riolu cũng là ở hắn không có tiến hóa trước chính là học được Aura Sophia. Vì lẽ đó, lần này, Zorua hãy cùng Lucario cùng Darkrai huấn luyện chung. Phải biết, tuy rằng Lucario cùng Darkrai huấn luyện chỉ là duy trì bọn họ thực lực của tự thân. Bọn họ luận huấn luyện cường độ, bọn họ huấn luyện mới là kinh khủng nhất. Nhiệm vụ huấn luyện phân phối xong xuôi. Nào cũng là cùng hắn Pokemon đồng thời bắt đầu huấn luyện. Hiện tại còn sớm, đợi được trạng vãng, bọn họ mới gặp trở lại phòng nghiên cứu. Liền như vậy huấn luyện. Trong lúc, Nào cùng hắn Pokemon môn cũng là có chút hồi ức trước đây Sandalua còn ở tháng ngày. Có điều, hiện ở đây, muốn những chuyện này rõ ràng vẫn tương đối không thích hợp. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn là đè xuống những ý niệm này. Tiếp tục cố gắng huấn luyện. Sandalua nhất định ở Anova khu vực một nơi nào đó nỗ lực trở nên mạnh mẽ đi. Vì lẽ đó bọn họ cũng không thể thua bởi hắn mới được. Huấn luyện không có thời gian khái niệm. Giữa trời cùng hắn Pokemon môn say mê với trong khi huấn luyện lúc. Một cái thanh âm non nớt cũng là làm phiền bọn họ. Sau đó, Nào cùng hắn Pokemon môn liền đem tầm mắt rời đi quá khứ. Sau khi, bọn họ chính là nhìn thấy một con đáng yêu tiểu long. Có chút ngốc manh nhìn bọn họ. Ngoài miệng còn ách siêu. Ách siêu nói cái liên tục. Ách siêu. Tas Pokemon. Gặp dùng nha tướng trái cây cho vỡ vụn. Sau đó ăn đi phần thịt quả. Nó nha còn rất yếu đuối. Có lúc cũng sẽ bẻ gãy. Nào lấy ra Pokédex. Nhắm ngay này con Pokemon. Sau đó, Pokédex cái kia âm thanh như máy móc cũng là vang lên. Ách siêu. Ách siêu. Ách siêu tự hồ rất sợ sệt. Nhìn thấy nhiều như vậy con mắt chính đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn chính là có chút thẹn thùng làm hại sợ xoay người. Nhanh chóng thoát đi nơi này. Nào, không thu phục sao? Lucario đi tới, chỉ Pokédex trên Axiom tiến hóa quy trình. Nói, Loại này Pokemon hai đoạn tiến hóa sau công kích vật lý tính đặc biệt cường. Haxorus, nào sững sờ, cũng là lắc lắc đầu. Nói, xem duyên phận đi. Hơn nữa, vừa nãy con kia Axew phỏng chừng cũng là bị chúng ta huấn luyện âm thanh hấp dẫn lại đây mới đúng. Chúng ta không nên quấy rối hắn. Tiểu nào, người đoán sai à. Vào lúc này, Clea nói rằng, có ý gì? Nào nhìn về phía Clea, con kia Axew cho rằng là đồng loại của hắn lại đang chiến đấu. Cho nên muốn tới khuyên ngăn trở hắn. Nhưng nhìn thấy chúng ta phát hiện không phải sau khi mới gặp mau chóng rời đi. Clea cười nói, đồng loại đang chiến đấu. Nào sững sờ, sau đó đột nhiên, một tiếng vang thật lớn cũng là đánh gãy Nào tâm tư. Cái này chính là đồng loại của hắn. Trở về đi, đại gia. Nào thu hồi hắn Pokemon môn. Sau đó một người mau mau chạy tới. Ở sau người hắn cái bóng trên. Darkrai cũng là chậm rãi lẻn vào. Hống. Axew. Axew. Đây là một khối nham thạch địa. Phụ cận có một mảnh hồ nước. Sau đó ở khối nham thạch này trên đất. Một đạo nhỏ gầy bóng người nhưng là mắt đỏ. Phát ra cuồng. Long cơn giận tàn phá. Phá hoại nơi này tất cả. Ở một tảng đá lớn mặt sau. Trước con kia Axew có chút sợ sệt trốn ở chỗ này. Này. Đột nhiên. Tại đây chỉ sợ sệt Axew phía sau vang lên một thanh âm. Nha. Axew quay đầu. Chính là nhìn thấy trước gặp phải cái kia người huấn luyện. Liền hắn chính là muốn kinh kêu thành tiếng. Có điều lập tức liền là bị cáo che miệng lại. Nói cho ta. Vì sao lại biến thành như vậy? Đồng bạn của ngươi. Nào vẻ mặt rất nghiêm túc nói. Nói. Nào tay cũng là chậm rãi buông ra Axew miệng. Axew. Axew. Axew. Axew tự hồ cũng nhìn ra rồi kẻ nhân loại này tự hồ là muốn trợ giúp hắn. Vì lẽ đó cũng là nhẹ giọng nhưng lại gấp gáp nói rằng. Mà ý của hắn, trải qua Lucario phiên dịch chính là, hắn cũng không biết đồng bọn của hắn vì sao lại biến thành bộ dáng này. Thế nhưng, này tự hồ cùng hắn đồng bạn có một lần bị loài người bắt đi sau có trọng yếu quan hệ. 3 ngày trước, đồng bọn của hắn, cũng chính là hiện tại này con chính đang phát điên Axew bị một cái ăn mặc áo blau nhân loại bắt đi. Sau đó khi hắn sau khi trở về liền biến thành bộ dáng này. Trước kia có chút nôn nóng tính cách tự hồ trở nên cực kỳ táo bạo. Mỗi ngày đều có một quãng thời gian gặp tùy ý phá hoại tất cả xung quanh. Mà nghe xong Lucario phiên dịch sau, nào cũng là hơi có suy nghĩ cúi đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.